Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 631, 631 như thế nào phá? Miuo cùng MU song phương xếp hàng vào sân. Southgate cùng Kane lấy đội trưởng thân phận người ký tên đầu tiên trong văn kiện riêng phần mình đội ngũ. Hôm nay không hề nghi ngờ là một cái cảnh tượng hoành tráng. Song phương cầu thủ ngang trước ưỡn ngực, ánh mắt sáng ngời có thần, thoáng như có rồi lý trí dã thú. Năm 2000 đến năm 2001, trận đấu mùa giải nước Anh Premier League thu quan chiến nhất chú mục một trận tranh tài tại Millwall, sân nhà sân bóng Lion King tiến hành. Bảo vệ vương miện quán quân Millwall nghênh chiến MU. Hai đội điểm tích lũy chênh lệch một điểm. MU chỉ có tại sân khách thủ thắng tình huống dưới mới có thể nâng lên cúp quán quân, mà Millwall đá hòa tức đoạt giải quán quân. Đây là Millwall chuyển nhập sân bóng mới cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Nếu có thể ở hôm nay nâng lên cúp quán quân, không thể nghi ngờ sẽ để cho tất cả Millwall fan hâm mộ cảm thấy hạnh phúc. Mà MU liên tục 4 năm chỉ có thể thu hoạch được giải đấu Á quân. Nó bên trong có một lần là bị Arsenal cướp đi quán quân. Còn lại 3 lần, bọn hắn đều khuất tại Millwall phía dưới. Từ bọn hắn cầu thủ hôm nay nghiêm túc lại tản ra đấu trí biểu lộ đến xem, bọn hắn hiển nhiên không hy vọng liên tục 5 năm thu hoạch được Á quân. Martin Ferguson mặc dù không có nói rõ, bất quá từ Fleet Street tạo thế đến xem, trận đấu này sẽ quyết định Millwall cùng MU ai mới là Premier League thời đại nước Anh chi vương. Hai đội đều có 3 lần Premier League quán quân. Hôm nay, thế tất sẽ có một chi đội bóng trở thành 4 đoạt Premier League vòng nguyệt quế vương giả chi sư. Millwall tại sân nhà khó gặp bại một lần. Nếu là MU có thể công hãm sân bóng Lion King như vậy, cứ việc đi qua 4 năm bọn hắn không có thu hoạch được giải đấu quán quân, vẫn như trước có thể bị cho rằng là Premier League thời đại thành công nhất đội bóng. Cho dù là bọn họ dùng thời gian so Millwall muốn nhiều 3 cái trận đấu mùa giải. Đúng vậy à, Millwall tại leo lên Premier League sau 5 cái trận đấu mùa giải bên trong liền thu được 3 cái Premier League quán quân, mà MU là dùng 8 cái trận đấu mùa giải làm đến điểm này. Nhưng vô luận ai hôm nay nâng chén, không thể phủ nhận, Premier League 9 năm, 4 cái quán quân đủ để phong vương. Chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân A. Sân nhà tác chiến Millwall có 2 vị tuyệt đối chủ lực không cách nào đăng tràng. Chủ lực thủ môn bắt mặc dù khôi phục rồi huấn luyện, nhưng trạng thái không cách nào cam đoan. Mùa đông chuyển nhượng gia nhập liên minh Peliuka thông qua nửa cái trận đấu mùa giải ổn định biểu hiện đã chứng minh khoản này chuyển nhượng thành công. Hắn hôm nay vẫn như cũ lại trợ giúp Millwall trấn thủ thành cửa. Ronaldinho dưỡng thương hơn 3 cái tuần lễ, hôm nay không có bị xếp vào tranh tài danh sách lớn. Bất quá từ ngoại giới tin tức nhìn, hắn rất có thể gặp phải sau 4 ngày Champions League trận chung kết. Thay thế hắn thủ phát ra sân chính là Klose. Millwall thủ phát 433. Thủ môn Peliuka. Hậu vệ Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta. Giữa trận Gattuso, Pirlo, Net. Tiền vệ Larsson, Klose, Henry. MU bên này đội hình tương đối đủ chỉnh. Vẫn là đánh bọn hắn truyền thống 442. Chỉ là không biết rõ Beckham trong trận đấu vị trí sẽ là như thế nào biến hóa. Giải đấu trên nửa trình hai đội giao phong lúc, Beckham càng nhiều hơn chính là ở phía sau trận hoạt động, lấy truyền xa xúi dục MU tiến công. MU thủ phát 442. Thủ môn Barthes. Hậu vệ Neville, Stam, Brown, Sinvestre. Giữa trận Beckham, Kane, Scholes, Giggs. Tiền vệ Solskjaer, Van Nistelrooy. Tốt, song phương thủ phát đội hình giới thiệu xong xuôi, tiếp xuống liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Trận này quyết định giải đấu quán quân thuộc về tranh tài sẽ có như thế nào phấn khích. Hiệp 1 MU trước mở bóng. Solskjaer cùng Van đứng tại bên trong vòng mở bóng điểm. Hai người nhìn qua Miuo nửa trang. Cứ việc còn có khuôn mặt quen thuộc. Nhưng bây giờ Miuo vô luận từ cầu thủ, tinh thần khí chất, sân bóng, fan hâm mộ các loại các phương diện. Đều đã xảy ra rồi long trời lở đất biến hóa. Solskjaer tại trọng tài chính minh còi về sau đưa bóng cho quyền van. Ném đi trong lòng tạp niệm. Thần sắc bỗng nhiên trở nên kiên nghị vô cùng. Một cái trận đấu mùa giải cố gắng. Đến rồi hôm nay nghênh đón cuối cùng quyết chiến. Mặt em bé mặc dù cùng Andrik quan hệ cá nhân rất tốt. Lại ở trong lòng thật có một vòng chấp niệm. Năm đó Andrik không cho được hắn vị trí chủ lực. Hắn rời đi. Cũng muốn tại trên sàn thi đấu hướng Andrik chứng minh. Ngươi sai rồi. Lưu lại ta. Cho ta vị trí chủ lực. Ta có thể trở thành cuồng sư vĩ đại nhất tiền vệ. Nhưng hiện thực lại luôn diễn ra màu đen hài hước. Miuo vô luận đời thứ nhất cuồng sư đỉnh phong tiên phong tổ hợp. Vẫn là hiện tại đời thứ hai mở vương triều tiên phong tổ hợp. Cầu thủ thực lực, tranh tài số liệu, đều để Solskjaer theo không kịp. Van nội tâm, cùng Solskjaer giống nhau y hệt. Andrik vì Henry từ bỏ hắn. Thậm chí ẩn ẩn so ra kém Klose. Van làm sao không muốn chứng minh cho Andrik nhìn. Ta so ngươi trong lòng bất luận cái gì tiền vệ đều muốn càng thêm ưu tú. Bản trận đấu mùa giải York trạng thái dưới trượt. Bên ngoài sân không phải là không ngừng. Van thượng vị. Hắn tại MU hành trình vừa mới bắt đầu. Cái này khiến hắn hùng tâm vạn trượng. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu. Song phương liền triển khai kịch liệt chiến đấu. Ý đồ nhiễu loạn đối phương khống chế bóng tổ chức. Ferguson ở bên sân nhìn tranh tài 5 phút đồng hồ. Ánh mắt bốc hỏa nhìn qua rồi mắt Andrik. Miuo hôm nay hoàn toàn chính xác vẫn là đánh rồi 433. Nhưng làm ra một điểm mấu chốt cải biến. Nét vị trí triệt thoái phía sau. Càng tích cực tham dự phòng thủ. Tăng cường đối với hậu phòng tiến bảo hộ. Điểm này cải biến mang đến hậu quả là Miuo tiến công giữa trước trận tam xoa kích đều là lẻ loi. Chờ chọi một cái điểm. Cũng liền là thiếu tiến công cấp độ. Trên cơ bản chỉ có thể một đầu đường đi đến đen. Thế nhưng là đổi lấy phòng thủ càng thêm vững chắc. Hậu phòng tuyến càng có bảo hộ. Miuo đá hòa liền đoạt giải quán quân. Hôm nay như thế đánh rồi. Dùng phòng thủ làm chủ. Không gì đáng trách. Ferguson cũng không cách nào chỉ trích Andrik. Miuo lấy tiến công chứ danh. Vẫn còn không tới không tiến công không bằng chết cái kia loại tẩu hỏa nhập ma trình độ. Dù sao Andrik nhìn rất thoáng. Vừa lúc ấy đợi biến báo một chút. Không ảnh hưởng toàn cục. Huống chi, sau 4 ngày còn có Champions League trận chung kết đâu. Dùng phòng thủ làm chủ. Hoặc nhiều hoặc ít có lưu lực suy tính. Bọn hắn Champions League trận chung kết đối thủ Bayern Munich tại giải đấu bên trong cùng Miuo. Tình cảnh giống nhau, chỉ cần giải đấu thu quan chiến đá hòa liền có thể đoạt giải quán quân. Bundesliga thu quan cùng Premier League thu quan tại cùng một ngày. Nhưng vì tỷ lệ người xem, hai phe dịch ra rồi tranh tài thời gian. Bundesliga trước một bước tiến hành, Bayern Munich hơi kém ôn lại 99 năm Champions League trận chung kết ác mộng. Tranh quan đối thủ Schalke 04 tọa trấn sân nhà nghênh chiến Unterhaching. Schalke 04 nhất định phải thủ thắng mới có hy vọng đoạt giải quán quân. Kết quả vừa vào trận liền rơi ở phía sau hai bóng. Sau đó đuổi ngang điểm số. Lại lạc hậu đối thủ một bóng. Đến rồi xuống nửa chàng 70 phút đồng hồ bắt đầu quy mô phản công. Liền tiến 3 bóng. Cuối cùng lấy 5-3 nghịch chuyển đối thủ toàn lấy 3 phần. Bayern Munich đá hòa tức đoạt giải quán quân. Nhưng tranh tài thứ 89 phút đồng hồ lại tại Hamburg sân nhà bị đối thủ đánh vào một bóng mà điểm số. Lạc hậu, Bayern Munich ghế dự bị trên Âu phục dày ra các cầu thủ cơ hồ toàn bộ sụp đổ. Schalke 04 bên kia sôi trào, chuẩn bị chúc mừng đoạt giải quán quân. Thời khắc mấu chốt, Kahn đứng dậy, trước tiên ủng hộ đội bóng sĩ khí. Phút bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ. Bayern Munich thu hoạch được cấm khu bên trong free kick. Đối thủ thủ môn phạm phải cấp thấp sai lầm. Cấm khu bên trong tay tiếp đồng đội truyền về bóng. Đưa cho rồi Bayern Munich cơ hội lần này. Effenberg gọi tới Anderson. chính là con cọp an bài xuống. Anderson đem cái này thời khắc cuối cùng cơ hội chuyển hóa làm vào bóng. Bayern Munich tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số rồi điểm số. Beckenbauer khoa tay múa chân như cái hài tử. Hitzfeld dưới sự kích động cũng thất thố. Chỉ có Sanke 04 bên kia fan hâm mộ khóc ròng ròng. Bayern Munich giải đấu đoạt giải quán quân. Miuo nếu là hôm nay không thể cầm xuống Premier League quán quân. Vô luận từ khí thế vẫn là tâm lý ảnh hưởng phương diện trên. Đều đưa vì sau 4 ngày Champions League trận chung kết chôn xuống bất lợi hạt giống. Hôm nay tranh tài, cầu thủ ở đây trên liên tiếp ngã sấp xuống. Cũng không phải lừa gạt phạm quy giả quàng, mà là song phương từ mở màn liền phảng phất giết đỏ cả mắt. Tiểu Bếch hôm nay vừa vào trận thật đúng là lại đi đánh rồi phải tiền vệ trụ rồi. Đáng tiếc Miuo đem nét vị trí lui về. Tiểu Bếch hoặc là dứt khoát trở về giúp Neville. Hoặc là cũng chỉ có thể đi lên đánh hắn am hiểu bên cạnh tiền vệ. Không phải để hắn ở giữa sân tự do hoạt động. Chính hắn ngược lại không được tự nhiên. Tổ chức lại không phải sở trường của hắn. Thứ 11 phút đồng hồ. Giggs đường biên truyền bên trong treo ở nhập cấm khu. Van giống như U Linh trốn ở Materazzi sau lưng. Ngay tại Giggs bóng truyền tới sau. Hắn đột nhiên quấn đi ra chạy về phía bóng cửa khu vực trung ương. Thế nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị đoạt điểm rơi. Lại phát hiện Southgate vượt lên trước một bước. Van liên tục vượt đều không nhảy. Chờ mắt nhìn lấy Southgate đánh đầu giải vây. Người khác có lẽ còn đỡ. Đụng tới Van. Miuo hậu vệ đối với đặc điểm của hắn thế nhưng là hết sức quen thuộc. Quay lại đầu đi. Larsson ở bên phải đường ngậm tâm đi nhanh như vào chỗ không người. Giggs chỉ cần tiến công đến rồi gần sát Miuo đường biên ngang vị trí thời điểm. Miuo một khi đánh rồi phản kích, hắn lại trở về thủ. Vô sự vô bổ, bởi vì Miuo am hiểu chính là tiến lên lúc đánh ra tốc độ đặc điểm. Larsson từ trung tuyến khởi động, nhận bóng sau liền dọc theo đường biên hướng về phía trước dẫn bóng. Sinvestre dự phán sai lầm. Hắn coi là Larsson sẽ đi nội tuyến bên trong cắt. Kết quả Larsson ở trước mặt hắn động tác giả nhoáng một cái. Thừa dịp hắn trọng tâm di động sau từ ngoại tuyến đột phá xuống để. Sau đó tại Sinvestre vòng trở lại phủ kín lúc lợi dụng tiết tấu biến hóa lại cài lại bóng về ngoại. Tuyến kéo ra lỗ hổng. Khi nhìn đến Brown di động qua đến bổ vị sau đưa bóng truyền đến Closer dưới chân. Closer sau lưng có Kane. Trước có Stam, Henry bên người có Neville như bóng với hình. Hắn đã không dám dừng lại bóng. Cũng không dám lại truyền bóng. Dứt khoát trực tiếp một cước bắn cửa. Nhỏ thợ mộc là lần đầu tiên kinh lịch trọng đại như thế tràng diện. Khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cước này bắn cửa liền có sai lầm tiêu chuẩn. Oanh bay lên khán đài. Cao ra xà ngang khoảng cách thực sự có chút không hợp thói thường. Bắn xong cước này bóng về sau. Closer tự biết khó coi. Hung hăng gãi đầu sau đó quay người hướng về chạy. Hiện tại, đổi thành hắn đi quấy rối Kane rồi. Sân bóng Lion King ngược lại là vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cuồng sư ủng độn không để ý chút nào Closer cước này lệch đến quá mức bắn cửa. Ngược lại dùng bàn tay âm thanh cho hắn ủng hộ. Ferguson lường trước qua bổn chàng tranh tài sẽ rất gian khổ. Miuo sẽ đánh rồi MU phản kích. Cái này cũng có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là, từ tranh tài ngay từ đầu, hắn liền phát hiện, tranh tài độ khó so với hắn có thể tưởng tượng cực hạn còn muốn siêu ra đề thăng. Hắn cùng Andrej là chết đối đầu. Đó là cạnh tranh đưa đến. Nhưng từ làm việc góc độ mà nói, Ferguson kính nể Andrej. Đây là Andrej dùng thái độ làm việc cùng chất lượng thắng được. Mỗi một lần cùng Miuo giao thủ, Miuo cũng sẽ không đã hình thành thì không thay đổi để đối thủ đánh ra tuyệt đối ngoài ý liệu. Hiệu quả, đây nhất định là Andrej chuẩn bị chiến đấu lúc làm việc. Hôm nay, Miuo tiến công bộ đường nhìn lấy rất đơn giản, nhưng Miuo phòng thủ lại như trước kia lại có biến hóa. Căn cứ MU cầu thủ đặc điểm làm ra tính nhắm vào bố trí. Giggs thiện đột, tuyến hậu vệ cái này một bên liền dày đặc chút. cầu thủ hậu vệ khoảng cách bảo trì đến phi thường nghiêm mật. Giggs có thể đột một cái người, tuyệt đối qua không được cái thứ hai người. Một bên khác phòng thủ thì có lưu không gian thoáng nhiều rồi chút. Đây là vì bảo trì chỉnh thể trận hình mật độ, hạn chế Giggs phía bên nào nhất định làm ra biến hóa. Nếu không, cấm khu sườn bộ lỗ hổng sẽ hết sức rõ ràng. Bị Scone cái này loại am hiểu trước cắm loại hình công kích giữa trận lợi dụng. Tiểu Bếch cho dù kiến tạo đi lên, dựa vào là cũng là một cước truyền bên trong. Miuo không có khả năng để Tiểu Bếch không truyền bên trong. Cũng không có khả năng để Giggs không truyền bên trong. Truyền bên trong lại không có cố định khu vực, như bóng với hình theo sau. Cái kia không thể nghi ngờ sẽ bại lộ càng nhiều lỗ hổng. Bởi vậy Miuo là tăng cường cấm khu bên trong điểm rơi khống chế. Truyền bên trong, truyền bên trong. Truyền tới bóng chỉ cần để ngươi không giành được. Truyền bên trong uy hiếp còn có bao nhiêu đâu. Sose không thuộc về đoạt đánh đầu loại này cầu thủ. Van bao điểm rơi là hảo thủ. Nhưng ở Southgate cùng Materazzi trước mặt. Ở đây trên khó chịu đến cực điểm. Miuo phân công hợp lý mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chuyên môn chằm chằm van vị trí chạy chính là Southgate. Để nét vị trí triệt thoái phía sau chính là tại lúc phòng thủ thêm một tầng bảo hộ. Phòng ngừa xuất hiện chằm chằm người lại lọt bóng tình huống xảy ra. Tranh tài chỉ tiến hành rồi 15 phút đồng hồ. Ferguson liền bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ đối sách. Như thế nào phá Miuo hôm nay tỉ mỉ thiết trí qua phòng thủ chiến thuật đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.